Chương 732, người ta cắt phát một chiều. Một biển mây phía trên, dựng thẳng cắm lít nha lít nhít, đến cũng đếm không xuể ngọn núi, xa gần, cao thấp đều không cùng. Chính là vô tận hiểm phong. Khoảng cách trước chiến kỳ hạn còn có 5 ngày. Nhìn kỹ lại, độ cao tầm chừng 500 thước ngọn núi, cơ hồ đứng đầy người, cái này chút đều là lòng quan cảnh đê dài cao thủ. Đến 1.000m, cũng là biển người như dệt, cơ bản đều là lòng quan cảnh trung giai võ giả. Theo độ cao so với mặt biển đề cao, trên ngọn núi người không ngừng ít xuống dưới, bởi vì đối tu vi yêu cầu cao hơn. Nhưng cái gọi là ít, cũng chỉ là so ra mà nói. Cho dù là 5.000m, chỉ có vô địch tôn giả có thế leo lên trên đỉnh núi cao, lúc này cũng là tiếng gầm tiếng động lớn thiên, từng trương hoặc là quen thuộc, hoặc là lạ lẫm khuôn mặt rơi vào phía dưới trong mắt mọi người, dẫn phát tiếp tục sợ hãi thán phục. Lúc bình thường, vô tận hiểm phong mặc dù vậy ước hẹn chiến, thậm chí không thiếu thần quan cảnh cấp bậc, nhưng vậy tuyệt đối không có lần này tới đến như vậy hoành động. Diêu Diệt Thánh đối Huyền Tước, Nộ Diêm La đối Thiên Phượng, Thiết Diêm La đối Ngọc Sư, Huyết Diêm La đối Kỳ Lân. Cái này 4 trận đại chiến, dù là cái nào một trận đều đủ để kinh bạo ánh mắt, càng không nói đến vẫn là 4 trận liên tục tiến hành các ngươi nói, tứ đại yêu nghiệt tỷ số thắng như thế nào không dễ đoán á. Diêu Diệt Thánh thực lực chân thật hay cũng không nói chắc được, mà Tam Đại Diêm La càng là đạt được Tam Ma Tăng công lực tinh hoa, vốn là tuyệt thế thiên tài bọn hắn, cùng giai chiến lực không thể nghi ngờ nâng cao một bước cho dù là Kỳ Lân đối bên trên bất kỳ người nào, đều không chiến thắng. Nắm chắc, bất luận cái gì một chỗ ngóc ngách, đều có thể nghe được cùng loại tiếng nghị luận, xuất từ chính đạo Tuấn Kiệt miệng. Tam Đại Yêu Nghiệt Mai danh nhận tích, khó tránh khỏi làm hắn nhóm uy danh hạ xuống, hiện tại rất nhiều người nhất trí cho rằng, Kỳ Lân đã cái sau vượt cái trước, dẫn trước tại 3 người. Nhưng càng là như thế, mọi người đối tứ đại yêu nghiệt càng là lo lắng. Phòng đoán cẩn thận, đánh với Thẩm Thương Hải một trận Kỳ Lân, thực lực hẳn là siêu việt cao đẳng 4 giáp cấp độ, tới gần đỉnh tiêm 4 giáp cấp độ. Bây giờ mới đi qua mấy tháng, dù là lại khoa trường, đạt tới sơ đẳng 5 giáp cấp độ vậy chấm dứt, thậm chí cực khả năng vẫn chưa tới. Mà liền tại vài ngày trước, có tiếng người xưng, ma môn tứ tử trung niên linh nhỏ nhất Huyết Diêm La, lại không đánh mà thắng địa đánh bại Sử Thiên Tiếu, thực lực đối phương, hư hư thực thực vì đỉnh tiêm 4 giáp cấp độ như thế vừa so sánh, khó tránh khỏi khiến mọi người đối sắp đến đại chiến lòng mang lo lắng. Đương nhiên, vậy có người hưng phấn không thôi. Ha ha ha, tứ đại yêu nghiệt, 3 ngày về sau, bọn hắn chính là ta ma môn tứ tử dưới chân tứ đại bại tướng chính đạo bọn này vô chi ra hỏa, yêu nghiệt hai chữ há lại ai đều có thể gắn khoảng cách trước chiến kỳ hạn còn có 4 ngày. Số lớn ma đạo người trẻ tuổi tại sư trưởng dẫn đầu dưới chạy tới, đã có nhị lưu thế lực, vậy có nhất lưu thế lực, liền ma môn 6 đạo tuấn kiệt nhóm đều tới. Diêu Diệt Thánh trầm mặc nhiều năm, một khi xuất thế liền như thế trưng dương, hẳn là muốn ngưng tụ bất bại chi thế, tốt giá tâm lớn 7.000m ở trên đỉnh núi cao, Mai Di lạnh lùng mà cười. Bất bại chi thế mạc hoàn như có điều suy nghĩ. Truyền thuyết muốn đăng lâm cực đỉnh, thành vị vô địch thiên hạ cao thủ. Nhất định phải thân có bất bại chi thế, so như bây giờ võ đế, lúc tuổi còn trẻ liền từng một đường quét ngang đối thủ, không đâu địch nổi, cùng giai chưa bại một lần. Nhưng là có hay không bại một trận, liền vô duyên trong cõi u minh đại vận, cái này không ai nói rõ được. Nhưng không hề nghi ngờ, có can đảm đi tranh bất bại chi thế người, đều là có thiên tư tung hành, lòng cao hơn trời cái thế thiên tiêu. Mạc Hoàn lo lắng nhìn thoáng qua Vân Sức Hề. Hôm nay Vân Sức Hề không có đeo lên mạng che mặt, cái kia trương gần như không chân thực hư ảo dung nhan, vừa xuất hiện, liền không biết hấp dẫn 4 phương 8 hướng bao nhiêu ánh mắt. Vân Sức Hề tâm tình cực kỳ phức tạp. Cùng là ma đạo, nàng lại không hy vọng Diêu Diệt Thánh đại thắng mà về, nhưng trực giác cùng lý trí đều nói cho hắn biết, tứ đại yêu nghiệt, không người có thể ngăn cản Diêu Diệt Thánh hơn nửa năm trước, đối phương liền có thể nhẹ nhõm đánh giết sơ đẳng 5 giáp điệu tiên. Bây giờ còn có ai biết hắn thực lực chân chính một khi bộc lộ ra đi, chỉ sợ hội chấn động chính ma hai đạo. Vân Sước Hề không phải không nghĩ tới, đem tin tức này tiết lộ cho Huyền Tước, nhưng vẫn là bị nàng bác bỏ. Đại chiến sắp đến, làm như vậy chỉ hội nhiễu loạn Huyền Tước, không có chút nào có ích. Trong cùng một ngày, ngoại trừ các đại đỉnh tiêm thế lực thần quan cảnh địa tiên, rất nhiều tán tu vậy chạy tới, đụng phải quen biết liền đứng tại một chỗ, lẻ loi một mình liền một mình chiếm cứ một đỉnh núi. Rất nhiều người còn chứng kiến tiểu điệu tiên bảng bên trong đông đảo tuổi trẻ cao thủ. Bầu không khí càng ngày càng đậm hơn, trong sự ngột ngạt lộ ra một loại nào đó sắp đến lực bộc phát. Còn lại 3 ngày, Lưu Huyền Thông, Đường Kim Lệ, Thịnh Hành Chi chờ tiểu điệu tiên bảng trước 10 năm cao thủ chạy tới, cái này phảng phất kéo lên màn mở đầu. Sau đó, không ngừng có trước 10 năm cao thủ đăng trạng, mỗi lần lệnh hiện trường sao động. Còn lại 2 ngày, Tam Đại Diêm La đều tới. Mau nhìn vô số đạo ánh mắt, nhìn về phía rơi vào 7,200m cao phong 3 người. Bên trái nhất một người, đầu đội màu đen vòng sắt, tóc dài bên trong điểm rối tung, người mặc đoản đả võ sĩ phục, ăn mặc giống như là một vị khổ hành tăng. Cái kia trương thon gầy lạnh lùng khuôn mặt, mang theo không sợ thế gian hết thể cứng cỏi lực lượng, đảo qua chỗ nào liền thấp một mảnh đầu lâu. Thiết Chí Vô Song Thiết Diêm La ở giữa một người, giữ lại đầy mặt râu quai nón, lại mọc lên một đôi mắt phượng, dáng người vô cùng cao, mặc dù giữ im lặng, nhưng cả người giống như là một tòa tùy thời hội phun trào núi lửa, từ đầu đến chân lộ ra nộ diễm bừng bừng khí chàng, để cho người ta liền tới gần cũng không dám. Nộ khí vô song Nộ Diêm La bên phải nhất một người, ngược lại là so Thiết Diêm La cùng Nộ Diêm La hiền lành, nhưng cũng chỉ là mặt ngoài, cẩn thận quan sát liền hội phát hiện, hắn ý cười mang theo lưới đao lợi cùng máu tàn khốc, phối hợp hai mắt nhắm lại biểu lộ, xa tờ khi lại so mặt khác hai đại Diêm La càng tăng lên 3 điểm. Huyết sắc vô song Huyết Diêm La giờ khắc này, đừng nói là chính đạo chúng nhân, cho dù là ở đây ma đạo võ giả, đều từ đầu tới đuôi đánh giá 3 người, trong ánh mắt mang theo đủ loại vẻ kinh dị. Rất cường đại U Ngộng giáo chô ở trên ngọn núi, một tên áo đen bội đao nam tử ngưng tiếng nói, chính là từng bị Thạch Tiểu Nhạc lấy Tông Việt thân phận đánh bại Nhâm Ngộng chân thủ tịch hộ vệ. Nào chỉ là cường đại. Lang Tả Tông Hách Liên Dũng lắc đầu. Thân là tiểu điệu tiên bảng thứ 13 cao thủ, hắn cảm ứng so nam tử áo đen mạnh hơn nhiều. Theo Hách Liên Dũng, để cho mình đối đầu Tam Đại Diêm La bên trong bất kỳ người nào, đều không phải toàn lực ứng phó không thể. Giang hồ nhiều thiên kiêu, câu nói này tại bây giờ thời đại đạt được đầy đủ diễn dịch, đây chính là sáng chói thế gian bắt đầu sao liền đại ca ngươi đều nói mạnh, xem ra Tam Đại yêu nghiệt rất khó thắng Tam Đại Diêm La đi. Hách Liên Bá cười trên nỗi đau của người khác cười nói. Hách Liên Dũng nhìn Nhâm Ngộng Chân một chút, nói, không thể coi thường cấp độ yêu nghiệt thiên tài, bất quá, thời đại này khác biệt di vãng, cái gọi là yêu nghiệt cũng chỉ là xưng hô thôi. Lần này đại chiến, ai mạnh ai yếu rất khó phán đoán. Ngoại nhân chỉ biết hắn là tiểu điệu tiên bảng thứ 13, thật tình không biết, hắn sớm đã siêu việt cấp bậc kia. Để hắn đều cảm thấy áp lực, Tam Đại Diêm La thực lực có thể nghĩ. Đương nhiên, cũng không thể nói Tam Đại yêu nghiệt nhất định không bằng, khinh thị bất luận cái gì yêu nghiệt đều là ngu xuẩn hành động, cho nên hắn mới nói, thắng bại khó phán định đoạn. Khoảng cách trước chiến còn lại một ngày. Một bộ thanh sam leo lên 7.000m cao phong. Kỳ lân hắn liền là kỳ lân tiếng ồn ào như biển gầm chập trùng, chính ma hai đạo tranh nhau chú mục, thanh thế còn muốn thắng qua Tam Đại Diêm La. Người tên cây ảnh, Thạch Tiểu Nhạc tại Thiên Châu xuất đạo 2-3 năm, sớm đã thông qua lần lượt không thể tưởng tượng nổi chiến tích, đặt vương hắn cùng giai bất bại thần thoại. Tại Diêu Diệt Thánh chưa xuất thế trước đó, hắn quang mang một lần không thể ngăn cản. Cho nên trông thấy hắn đến, chính đạo Tuấn Kiệt tinh thần đại chấn, mà ma đạo Tuấn Kiệt cũng lần lượt lộ ra hiếu kỳ, tìm tòi nghiên cứu, vẻ mặt ngưng trọng. Hắc hắc, ta con mồi đến. Huyết Diêm La hai mắt híp lại thành một đường nhỏ, tựa như tùy thời chờ phân phó độc xà. Hắn nghiên cứu qua kỳ lân thành danh quy tích, cũng đem mình thay vào đến đối phương vị trí, đoạt được kết luận là, đối phương có thể đánh bại cao thủ, hắn hết thể có thể đánh bại. Tăng thêm còn có ẩn tàng tuyệt kỹ, cho nên Huyết Diêm La lòng tin tràn đầy. Ngày mai tại muôn người chú ý dưới, hắn đem dẫm lên thân thể đối phương, đạp vào cao hơn hành trình, mà đối phương nhất định chỉ là của mình nhân sinh phong quang một tờ bối cảnh thấm. Thạch Tiểu Nhạc, Thạch huynh tòa nào đó 1.000m ở trên đỉnh núi cao, đứng đấy đông đảo long quan cảnh trung giai võ giả, một người trong đó tóc trắng vương người, con mắt hơi lam, lại là năm đó tại Thành Tuyết Châu quần anh giải thi đấu bên trên, cùng Thạch Tiểu Nhạc tiến hành cuối cùng quyết chiến Tuyết Trường Tình. Chỉ là giờ phút này Tuyết Trường Tình, lại không còn ngày xưa ngạo nghễ cùng băng lãnh. Không xuất ra môn, không biết thiên hạ chi đại. Tuyết Trường Tình tại Thanh Tuyết Châu, thậm chí Tám Châu đều đại danh đỉnh đỉnh, có thể xưng Thạch Tiểu Nhạc phía dưới đệ nhất nhân, nhưng đi vào Thiên Châu, hắn bất quá là bình thường nhất một viên, liền nhị lưu thiên tài cũng không tính là. Xa nhớ ngày đó, hắn còn cùng Thạch Tiểu Nhạc đứng tại cùng một vị trí. Bây giờ, đối phương vừa ra trận liền lệnh Thiên Châu quần anh sôi trào, mình lại chỉ có thể đứng ở trong đám người. Nhân sinh chi dấu vết gặp, quả nhiên thần kỳ. Mến đã lâu kỳ lần đại danh, tại hạ ấn tư mệnh, chuyên tới để chỉ giáo một hai. Tiếng ồn nào còn chưa xong, liền nghe một người bạo trùng mà ra, hoành không đứng thẳng, lăng lệ ánh mắt xa xa nhắm ngay Thạch Tiểu Nhạc, cố ý lấy công lực phát ra tiếng la, càng là đe ép ở toàn trường. Cái gì? Ấn tư mệnh muốn khiêu chiến kỳ lân hèn hạ ấn tư mệnh cũng không phải vô danh tiểu tốt, tương phản, đối phương đến từ địa ngục môn, càng là cao cư tiểu địa tiên bảng người thứ 18. Lấy hắn công lực, theo lý thuyết không phải kỳ lân đối thủ, diệu liền diệu tại đối phương chọn lựa thời cơ, đúng tại trước khi quyết chiến. Đối phương hơn phân nửa là muốn tiêu hao kỳ lân công lực, hoặc là muốn thăm dò kỳ lân sâu cạn, để cho huyết diêm la có chuẩn bị nhớ tới Thạch Tiểu Nhạc tiến vào thần quan cảnh lúc. Từng tại Tần gia đại phá địa ngục môn âm mưu, rất nhiều người như có điều suy nghĩ, không khỏi nghĩ nhìn xem, đối phương hội ứng đối ra sao. Ấn sư đệ mau trở lại, khác để người ta tìm được cớ vạn nhất cuối cùng kỳ lân bại bởi huyết diêm la, hắn cùng chính đạo ngụy quân tử, hơn phân nửa muốn nói ngươi ảnh hưởng tới hắn trạng thái. Địa ngục môn có người hô to, xen lẫn cao thấp không giống nhau tiếng cười. Cũng đúng, kỳ lân huynh. Là ấn nào đó cân nhắc không chu toàn ta nhìn không bằng như vậy đi, người ta cắt phát một chiều, ngắn ngủi luận bản tốt ấn tư mệnh một mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nhưng đưa ra đề nghị, lại càng thêm ác độc, tức giận đến rất nhiều người nghiến răng nghiến lợi. Một chiêu quyết thắng thua, nghe nhẹ nhõm, nhưng ấn tư mệnh nhiều nhất so kỳ lần kém một ngăn, ý vị này song phương nhất định phải vận dụng đại bộ phận điểm công lực, tương đương hắn thăm dò mắt cũng đạt tới đương nhiên, kỳ lân cũng có thể có giữ lại. Nhưng ấn tư mệnh tuyệt không hội, dạng này kết quả chính là, kỳ lân hoặc là bị bộc bình, thậm chí còn bị đánh bại, đây càng là không thể nào tiếp thu được sự tình kỳ lân cự tuyệt hắn sợ Thạch Tiểu Nhạc hành động theo cảm tính, chịu không nổi kích. Rất nhiều chính đạo nhân sĩ kêu lên. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.